Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Vạn Hồn Châu, mỗi một lần Vạn Bảo Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội, đều là đao quang kiếm ảnh. Đấu giá hội bên trong bởi vì đấu giá mà tổn thương hòa khí chỗ nào cũng có. Thậm chí bởi vậy kết xuống tử thù cũng không phải số ít. Tỷ như nói một kiện nào đó thiên tài địa bảo, người muốn ta cũng muốn. Song phương đều không ai nhường ai, dù là cuối cùng bị nào đó một người đập đến, trở ra Vạn Bảo Thương Hội này sau đó, chỉ sợ cũng là một hồi gió tanh mưa máu. Cơ hồ mỗi một lần cỡ lớn đấu giá hội kết thúc về sau, Vạn Bảo Thương Hội ngoài đại điện, đều sẽ lưu lại mấy cỗ thi thể. Ra hãm Vân Thành này sau đó, lại sẽ thêm ra mấy cỗ thi thể. Bởi vậy ở trên Vạn Bảo Thương Hội đập đến bảo vật, nhiều nhất chỉ có thể coi là giành được một tia tiên cơ. Có thể hay không chính thức có được đập đến bảo vật, còn phải nhìn có thể hay không đem bảo vật thành công mang về địa bàn của mình. Đối với đấu giá hội kết thúc chuyện sau đó, Vạn Bảo Thương Hội tự nhiên là sẽ không đi quản. Bọn hắn chỉ biết đối Vạn Bảo Thương Hội bên trong đại điện tiến hành khống chế. Cũng chính là chỗ này mới là địa phương an toàn. Phía dưới, cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Đối với mọi người tiếng nghị luận, Ngọc Noãn cũng không có để ý tới. Đợi đến giữa sân an tĩnh mấy phần sau đó, nàng không có chút nào dây dưa dài dòng, vươn tay ra hướng phía một cái hướng khác vẫy vẫy. Nghe được Ngọc Noãn nói như vậy, giữa sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt của bọn hắn, đều là gắt gao nhìn chằm chằm một vị xinh đẹp thị nữ trong tay nâng một cái khay. Phảng phất muốn nhìn vào cái kia bao trùm vải đỏ bên trong. Đến cùng là bảo bối gì? Bình thường đấu giá hội tiềm ẩn lệ cũ, kiện thứ nhất vật đấu giá phẩm chất cũng sẽ không quá thấp. Đó là muốn đem toàn bộ tràng tử nóng bắt đầu. Nói cách khác cái này kiện thứ nhất vật đấu giá chân quý trình độ, trực tiếp quyết định toàn bộ đấu giá hội cấp bậc. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, nói đến có chút đặc thù. Có lẽ đối một ít người mà nói không có gì đại dụng. Thậm chí còn là cưu cốt độc dược. Nhưng đối cần người, lại là bảo vật vô giá. Ngọc Noãn một tay lôi kéo cái kia vải đỏ một góc. Lại là hơi hơi dừng một chút. Tại lúc này bán một cái nút, đem giữa sân tâm thần của mọi người đều là câu lên. Trong ánh mắt càng là tràn ngập một vòng nghi hoặc cùng lửa nóng. Soạt, thấy mục đích đã đạt tới. Ngọc Noãn rốt cục bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, đem cái kia xóa sạch vải đỏ cho bóc mở đi ra. Lộ ra khay phía trên một viên đen như mực hạt châu. Nhìn khá là quỷ dị, đây là nhìn thấy cái này một viên bất quá lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen. Không chỉ có là đứng ngoài quan sát đám người, liền liền Diệp Băng trên mặt đều là hiện ra một vòng nghi hoặc. Nhìn chằm chằm hạt châu kia không hề chớp mắt. Tựa hồ cùng linh hồn chi lực có quan hệ, cảm thụ được cái kia phảng phất muốn hãm sâu trong đó tầm mắt. Diệp Băng trong lòng chỉ có một cái mơ hồ suy đoán. Dù sao hắn luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng cùng hắc ám chi lực. Đối với linh hồn một đạo cảm ứng cực kỳ nhạy cảm ni chỉ là Diệp Băng không có phát hiện chính là. Làm cái kia thiên u thành u minh sinh, tại quan sát tỉ mỉ qua cái kia hạt châu màu đen sau đó. Hắn ẩn vào áo bào đen phía dưới trong đôi mắt, rõ ràng là bộc phát ra một đạo mãnh liệt tinh quang. Là Vạn Hồn Châu, nghĩ không ra lần này đấu giá hội phía trên, vậy mà xuất hiện Vạn Hồn Châu, thật sự là trời cũng giúp ta. U Minh Sinh trong lòng, đều tại nghiêm nghị gào thét, tiếng gầm gừ bên trong uẩn thoáng ánh lên cực độ kích động. Bởi vì hắn chuyện của mình thì mình tự biết. Cần gấp một loại đối linh hồn chi lực tăng lên thiên tài địa bảo. Lúc trước Diệp Băng đoán được không sai, Thiên U Thành này thành chủ U Minh Sinh, đúng là cùng đã từng chết ở tại Thiên U trong tay một dạng. Chính là một bộ đoạt xá trùng sinh tiên giai linh hồn. Chỉ bất quá cùng Thiên U có chút bất đồng chính là, bởi vì U Minh Sinh đã từng đoạt xá một tên tu giả. Chúng một loại mãn tính kỳ độc. Tại hắn đoạt xá sau đó mới hiểu, loại này kỳ độc, vậy mà đối với linh hồn chi lực, đều có một loại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, loại kia kỳ độc tập nhập u minh sinh trong linh hồn về sau. Sau đó vô luận hắn đoạt xá bao nhiêu thân thể, cũng không thể đem cái kia xóa sạch kỳ độc cho xóa đi. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn tiên giai lực lượng linh hồn, đều tại vừa giảm lại hàng. Bây giờ u minh sinh, linh hồn chi lực không sai biệt lắm đã xuống đến mới vào tiên giai cấp thấp. Nếu là lại hàng, hạ xuống đến linh giai đỉnh phong linh hồn mà nói, chờ lấy cái này một bộ nhục thân sụp đổ, linh hồn của hắn cũng đem tiêu tán theo. Chỉ có đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn, mới có thể thoát ly nhục thân một mình mà sinh, cho nên chuyện này một mực là u minh sinh cấp thiết nhất đại sự. Những năm gần đây, hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm có thể tăng lên linh hồn chi lực thiên tài địa bảo. Hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, mắt thấy nhục thân sắp sụp đổ, cái này có lẽ đã là u minh sinh hy vọng cuối cùng. Liền xem như không thể hóa giải cái kia kỳ độc, chỉ ít có thể lấy làm cho linh hồn của hắn lại tại tiên giai cấp thấp kéo dài một đoạn thời gian. Chưa hẳn không thể tìm tới biện pháp, đến mức cái gọi là vạn hồn châu. Đó chính là một loại để cho người ta nghe mà biến sắc kinh khủng vật. Vật như vậy tại gần nhất những năm gần đây, rất ít xuất hiện trên đại lục, thậm chí rất nhiều người đều cực kỳ lạ lẫm mân ni bởi vì vạn hồn châu sở dĩ gọi là vạn hồn. Đó là cần rút ra một vạn tên người tu luyện linh hồn chi lực, đem cưỡng ép quán chú nhập cái này một viên nho nhỏ tồn trữ hạt châu bên trong. Đem linh hồn sinh sinh rút ra, đối với một tên tu giả mà nói, đó là cỡ nào cực hình. Huống chi là chỉnh một chút một vạn người, chính là bởi vì vạn hồn châu thứ này quá mức làm đất trời oán giận. Cuối cùng bị huyền băng đào tam đại điện liên thủ chống lại. Không có người còn dám trắng trợn chế tạo vạn hồn châu. Chỉ là một chút cấp muốn đột phá linh hồn chi lực các cường giả. Bí mật nhưng vẫn là đang tìm lấy cơ hội chế tạo vạn hồn châu. Dùng cái này đặc thù hạt châu đem một vạn tên người tu luyện linh hồn áp xúc trong đó về sau. Hấp thu bắt đầu không thể nghi ngờ là làm ít công to. Có lẽ cũng chỉ có cái này hỗn loạn không chịu nổi hãm vân đảo phía trên. Giống vạn hồn châu như vậy làm đất trời oán giận hạt châu. Mới dám trắng trợn xuất hiện trên đấu giá hội, vật này tên là vạn hồn châu. Chắc hẳn các ngươi hẳn là nghe qua đại danh của nó. Bất quá cái này một viên vạn hồn châu, cùng phổ thông vạn hồn châu, lại có một ít khác nhau. Ngọc Noãn dương mắt tại những cái kia nghi hoặc khuôn mặt phía trên đánh giá một phen. Cũng không có quá nhiều thừa nước đục thả câu. Tại U Minh sinh lòng sinh ngạc nhiên đồng thời, đã là lần nữa phát ra tiếng. Cái gì, lại là vạn hồn châu? Cái này đại danh đỉnh đỉnh danh tự vừa ra. Giữa sân lập tức bộc phát ra một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Bởi vì vạn hồn châu nhiều năm chưa từng xuất hiện trên đại lục. Bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời quên thôi. Lúc này được Ngọc Noãn nhắc nhở. Lúc này biết cái kia rốt cuộc là thứ gì. Có thể tới tham gia vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội đám gia hỏa. Tự nhiên đều không phải là cái gì trách trời thương dân thiện giả. Dù là vạn hồn châu lại làm đất trời oán giận, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có chút nào lưu ý. Thời khắc này một chút chú khí sư, có thể là am hiểu linh hồn chi lực những người tu luyện. Ánh mắt tại giật mình sau đó, tất cả đều trở nên lửa nóng lên, bởi vì tại biết đó là vạn hồn châu sau đó, bọn hắn liền rõ ràng vật kia đối bọn hắn mà nói. Đến cùng lớn bao nhiêu dụ hoặc. Chỉ bất quá đám bọn hắn lửa nóng tầm mắt vừa mới bay lên. Một đạo lệ kiêu đồng dạng thanh âm, đã là từ nơi nào đó truyền sắp xuất hiện tới. Vạn hồn châu này, tạ u minh sinh muốn. Ngoặc kép, hết chương.